Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4664, màu đen khí đoàn. Chương 4668, màu đen khí đoàn. Ầm ầm, xếp bằng ở trên bồ đoàn, Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại, khống chế lấy thần hồn của mình chi thể, theo cùng huyền thiên thế giới linh hồn thông đạo, tiến nhập huyền thiên thế giới bên trong. Phóng nhãn hướng huyền thiên thế giới nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn bộ huyền thiên thế giới bên trong, rách nát khắp trốn, cả vùng phía trên, phủ lên dày một tầng dày băng phôi cát bụi. Băng phôi cát bụi hình thành đại địa, đã tại cùng yêu thánh phân thân trong chiến đấu, bị đánh đến phân mảnh, lộ ra phía dưới mặt đất, cái kia to lớn hỗn độn tuyền qua. Bất quá, cùng phá toái đại địa khác biệt. Nhìn lên huyền thiên thế giới bầu trời phía trên, hơn 9 triệu ngôi sao, lại là chiếu sáng rạng rỡ. Tại giữa bầu trời đêm đen kịt, lóng lánh lạnh lẽo thấu xương tinh quang. Giờ này khắc này, huyền thiên pháp thân, y nguyên dừng lại tại nhị giai băng phôi chiến trường phía trên. Đóng tại 72 hào băng phôi tiểu trấn bên trong hỗn độn tế đàn phía trên. Giờ này khắc này, địa hạ thế giới 72 đầu chi mạch, chính liên tục không ngừng, đem hỗn độn chi khí tràn vào huyền thiên thế giới, rót vào hỗn độn tuyền qua bên trong, hấp thu lượng lớn hỗn độn chi khí sau. Huyền thiên trong thế giới hơn 9 triệu ngôi sao, đều có thể lượng dồi dào, tản ra sáng chói tinh quang. Đáng nhắc tới chính là, ngay tại huyền thiên thế giới bên trong, tinh không chính giữa chỗ, yêu thánh phân thân. Chính hai mắt nhắm nghiền nằm ngang trên hư không. Thả mắt nhìn đi, yêu thánh phân thân tứ chi mở rộng, hiện ra một chữ to hình. Tứ chi của hắn phía trên, các dọc theo một đầu màu xám bạc xích sắt. Xích sắt một đầu, xuyên tại yêu thánh phân thân tứ chi phía trên. Mà xích sắt một đầu khác, thì chui vào huyền thiên thế giới hư không bên trong. Giờ này khắc này, hắn giống như có lẽ đã mất đi ý thức. Trên thực tế, ý thức của hắn vẫn còn ở đó. Chỉ bất quá, ý thức của hắn đã bị triệt để nhốt bắt đầu. Nguyên bản, yêu thánh phân thân kế hoạch rất tốt. Tại hắn muốn đến, hắn cho ra kế hoạch là vô cùng tốt, vô cùng có thao tác tính. Vì lợi ích lớn hơn nữa, Chu Hoành Vũ hẳn là sẽ không giết hắn. Sự thật cũng xác thực như thế. Chu Hoành Vũ xác thực không cần thiết giết yêu thánh phân thân. Nhưng là, yêu thánh phân thân tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Chu Hoành Vũ lại có xâm la chi lực tại, mà lại, vốn có xâm la chi lực đồng thời, Chu Hoành Vũ lại còn có được luyện ngục chi lực. Nếu như, đổi là Kim Điêu yêu thánh bản tôn ở đây, cái kia Chu Hoành Vũ cho dù có được xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực, cũng căn bản bắt hắn không có biện pháp gì. Thế nhưng là lưu tại nơi này, bất quá là yêu thánh phân thân mà thôi. Cảnh giới của hắn, bất quá là bạch quang thánh thể đỉnh phong mà thôi. Bởi vậy, làm yêu thánh phân thân yên tâm rộng mở thần thức, tùy ý Chu Hoành Vũ tẩy đi trí nhớ của hắn lúc. Chu Hoành Vũ lại thuận thế, dùng luyện ngục chi lực, kiến tạo một tòa lồng giam, đem hắn chân linh nhốt bắt đầu. Đồng thời, dùng xâm la chi lực, ngưng tụ ra xâm la xiềng xích. Đem thân thể của hắn ổn định ở hư không bên trong. Tuy nhiên, bạch quang thánh thể đỉnh phong đại năng, đối pháp tắc chi lực, có được siêu cường kháng tính. Theo đạo lý tới nói, vô luận là luyện ngục lồng giam, vẫn là xâm la xiềng xích, đều là không khóa lại được hắn. Thế nhưng là, yêu thánh phân thân hiện tại vị trí, nơi này chính là huyền thiên thế giới bên trong. Ở chỗ này, yêu thánh phân thân căn bản là không có cách từ bên trong thiên địa rút ra năng lượng. Bởi vậy, làm linh hồn của hắn bị luyện ngục lồng giam giam giữ. Làm thân thể của hắn bị xâm la chi lực chỗ giam cầm. Hắn cũng liền triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Giờ này khắc này, yêu thánh phân thân còn sống. Hơn nữa còn sống đến vô cùng khỏe mạnh. Chỉ bất quá, linh hồn của hắn cùng nhục thân đã triệt để bị tách rời. Yêu thánh phân thân linh hồn bị luyện ngục lồng giam câu nệ lên, giam giữ tại yêu thánh phân thân thức hải nơi hẻo lánh chỗ. Kể từ đó, đã không trở ngại hắn tiếp thu kim điêu yêu thánh một loạt chỉ lệnh. Lại không cách nào khống chế chính mình chiến thể, không thể làm ra bất luận cái gì phản kháng. Một bên khác, kim điêu yêu thánh có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình phân thân tồn tại. Cũng có thể hướng phân thân của mình hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Lại cũng không biết, phân thân của hắn chân linh đã triệt để cùng nhục thân tách rời. Nói đến, tựa hồ vô cùng phức tạp. Thế nhưng là trên thực tế, cái này kỳ thực cũng là đoạt xá. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ chỉ hoàn thành một nửa đoạt xá. Một nửa khác, còn chưa có bắt đầu chấp hành. Tạm thời cũng không có ý định chấp hành. Trên thực tế, yêu thánh bản tôn là không thể bị đoạt xá. Nhưng là phân thân của hắn cũng không có bản sự kia. Kim điêu yêu thánh phân thân bất quá là bạch quang thánh thể đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Dựa vào cái gì không thể đoạt xá? Nhìn cái kia yêu thánh phân thân liếc một chút. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không có thời gian đi xử lý chuyện của hắn. Trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ khẩn yếu nhất là muốn tiêu hóa cùng hấp thu hơn 1000 cái hỗn độn chi nguyên. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không có đến thử qua. Nhưng là, chỉ riêng Chu Hoành Vũ biết, hoang cổ thế giới địa tâm chỗ, chính là một cái to lớn vô cùng hỗn độn chi nguyên. Toàn bộ hoang cổ đại lục năng lượng, đều là từ nơi đó cung cấp. Băng phôi chi chiến về sau, hoang cổ đại lục phá toái. Hỗn độn chi nguyên, cũng vỡ vụn thành hàng tỷ khối. Đã có thể nát. Vậy dĩ nhiên liền có thể ngưng tụ. Tuy nhiên phổ thông tu sĩ không có bản sự này. Thậm chí, thì liền yêu thánh cũng vô pháp dung hợp hỗn độn chi nguyên. Nhưng là, huyền thiên thế giới dù sao khác biệt. Tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng lại là thế giới chân chính không thể nghi ngờ. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa. Đã tới hỗn độn tuyền qua trên không? Chu Hoành Vũ dưới chân, ước chừng 100 mét có hơn, chính là hỗn độn tuyền qua cơn xoáy mắt, tay phải tìm tòi ở giữa. Chu Hoành Vũ lấy ra một cái hỗn độn chi nguyên, nhìn kỹ lại, cái kia hỗn độn chi nguyên, là một đoàn tiểu hình như vòi rồng màu đen khí đoàn. Trống không xuất hiện trong tay, nhìn một cái, Chu Hoành Vũ trong tay, dường như chính ngưng tụ một đoàn màu đen như vòi rồng. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ phải tay run một cái ở giữa. Đem cái kia hỗn độn chi nguyên. Hướng cái kia hỗn độn tuyền qua cơn xoáy trong mắt ném xuống dưới. Hồng hộc, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong. Cái kia hỗn độn chi nguyên thoát ly Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay. Hướng về hỗn độn tuyền qua cơn xoáy mắt rơi xuống. Tại Chu Hoành Vũ ân cần nhìn kỹ. Cái kia hỗn độn chi nguyên một đường tiến vào hỗn độn tuyền qua cơn xoáy trong mắt. Sau một khắc, nhường Chu Hoành Vũ ngạc nhiên một màn xuất hiện, dưới đường đi rơi ở giữa. Cái kia hơn 10 ly thước cao màu đen long quyển phong. Vậy mà chậm rãi tiêu tán ra. Nhỏ nhỏ rồng tí hon gió xoáy. Hóa làm 3000 đạo sợi tóc phẩm chất hỗn độn sợi tơ. Dung nhập hỗn độn tuyền qua bên trong. Ầm ầm. Theo hỗn độn chi nguyên phân giải ra hỗn độn sợi tơ dung nhập hỗn độn tuyền qua. Một đạo kinh thiên động địa trong tiếng nổ vang. Toàn bộ huyền thiên thế giới đều kịch liệt chấn động lên. Cùng lúc đó, to lớn, rộng lớn vô biên hỗn độn tuyền qua. Như có như không, rát lên một tầng đỏ bừng màu sắc. Mà màu đỏ hỗn độn tuyền qua chính là nhất phẩm hỗn độn chi nguyên biểu tượng. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhất thời hít vào một hơi thật dài. Đối với hỗn độn chi nguyên thành công dung nhập, Chu Hoành Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hết thảy vốn nên như vậy mới đúng. Thế nhưng là tiếp đó, liền là chuyện trọng yếu nhất. Bình thường mà nói, mỗi cái tu sĩ, hết thảy có 3 cái đan điền. Theo thứ tự là thượng đan điền bách hội, trung đan điền thiên trung, cùng hạ đan điền khí hải, tam đại trong đan điền. Phân biệt chỉ có thể luyện vào một đạo hỗn độn chi nguyên. Cho dù trong tay ngươi có lại nhiều hỗn độn chi nguyên, cũng vô dụng. mỗi cái bên trong đan điền, có thể đồng thời chỉ có thể luyện vào một đạo hỗn độn chi nguyên. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ trong tay, có thể chừng hơn 1100 cái hỗn độn chi nguyên. Nếu như huyền thiên thế giới hỗn độn tuyền qua, không thể dung hợp những thứ này hỗn độn chi nguyên, như vậy còn lại hỗn độn chi nguyên, nhưng là tất cả đều thành gà mờ. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, phải biết, cái này hơn 1100 đạo hỗn độn chi nguyên. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ dùng cả tòa Thanh Khâu Thành đổi lấy. Nếu quả như thật lãng phí hết lời nói, tổn thất kia nhưng là quá lớn. Hít một hơi dài, cho dù lấy Chu Hoành Vũ tâm lý tố chất, cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Hết chương.